yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 118, góc truyện audio.com. Bọn tôi hả hê về lại trại lấp vô đến lều đám con trai bọn tôi lăn đùng tràn lan ra lều như tập đoàn gà cúng, mệt nhưng mà vui, vì ít ra trò cuối cùng lại được xếp nhất. Mấy đứa nghỉ chút đi, người ta sắp đem cơm lên rồi. Cô Hiền dịu dàng nói, ủa, ăn sớm vậy cô, mới có 5 giờ hơn mà. Nhỏ P ngạc nhiên, ừ trời còn chiều người ta mới đem lên được chứ tối khó đem lắm, với lại 7 giờ bắt đầu lửa trại rồi mà. Cô giải thích, ý kiến chị ệt mà có ăn là được rồi. Nhỏ y ù khoái chí, ừ chuẩn, thằng T hưởng ứng, tôi nằm vật vã trên mớ ba lô quăng lộn xộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giờ chả muốn ăn uống gì, chỉ mong tắm một phát cho thật sáng khoái, chứ sáng giờ người ngợm ghê quá. Chừng nào mới đến giờ tắm mày, tôi thì thào hỏi thằng L, chắc khoảng 6 giờ, nghe đâu sử dụng nhà tắm quân đội. Nó trả lời, nhà tắm quân đội, khác bình thường chỗ nào, tôi nhổm dậy ngạc nhiên, chắc tụi mình tắm bên trong, ở ngoài có sĩ quan canh chừng. Thằng L nhún vai đáp bừa, con khỉ, dóc vừa thôi mày, sĩ quan nào dỗi hơi. Tôi nhăn mặt, thế mày hỏi tao làm gì? Hừ, nó lắc đầu rồi bỏ sang chỗ khác, trời đã về chiều, nắng dần tắt đi tôi ngồi trong lều nhìn ra phía sau trại, hướng những dãy núi xa xa đằng kia, mặt trời đỏ rực đang từ từ khuất sau những dãy núi cao. Không khí toàn khu trại đã bắt đầu sao nhẹ bớt, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa chiều. Tôi ngồi thơ thần chút thì đã thấy những người hồi trưa lại đem cơm lên, thay kệ ăn trước rồi tắm cũng được. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm rồi lò dò đi tới, lấy bừa một hộp rồi đưa mắt nhìn quanh xem Vi đang ở đâu, để có gì còn ngồi kế bên rồi được chia phần như hồi trưa, hề hề. Nhưng dòm quanh quất một hồi tuyệt nhiên tôi không thấy Vi đâu hết, định tìm nhỏ hát để hỏi thì nhỏ này cũng mất tâm, hỏi mấy đứa con gái khác thì bảo rằng cô biết. Tôi thẫn thờ tự dưng em ấy đi đâu để giờ tôi ngồi. Ngóng, ngồi một mình trệu trạo nhai cơm, chẳng buồn giỡn tiêu táo nữa, và bọn thằng D cũng thế tụi nó cắm đầu ăn cơm chả đứa nào nói gì, chắc có vẻ là thằng nào cũng mệt lừ cả ngày nay rồi. Ủa thằng K đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi, chẳng biết nãy tao thấy nó với thằng Quy đi đâu ấy. Thằng T lắc đầu đáp, à, nãy hai đứa mượn xe của cô chạy về nhà tắm rửa rồi. Cô Hiền đứng kế bên nói, dạ ơ tụi nó biết chạy xe máy à cô? Thằng L ngơ ngác, ừm thì cô nghe hai ông tướng năn nỉ quá Quy nói là biết chạy xe máy. Cô trả lời, cầu cho hai thằng nó. Thằng D lầm rầm trong miệng, nói bậy không, cô Hiền nhăn mặt cắt lời. Dạ đâu em cầu cho xe hết xăng tụi nó dắt bộ chơi, hi hi. Thằng D nhanh miệng nói chớ sang cái khác, ăn nhanh đi mấy đứa. Cô tiếp lời, theo lời cô Hiền, bọn con trai tụi tôi phải ăn nhanh để còn sang khu nhà tắm mà tranh thủ tắm rửa sớm, rồi về lại đây giữ đồ đạc trong trại để đến lượt nhóm nữ tắm. Gì chứ giờ này nghe đến nước là tôi mừng rơn, chả muốn ăn nữa, tôi lựa thịt mà ăn rồi bỏ mớ hộp cơm, chạy vội vô lều mò trong ba lô lấy áo quần ra. Mày đi đâu đấy, thằng L ngơ ngác, đi tắm chứ đâu, lẹ lẹ tí nữa nhà tắm đông lên thì mệt. Tôi nói nhỏ, ờ, đợi tao với. Nó gật đầu ngay tắp lự, xếp hộp cơm lại bỏ luôn. Hai thằng tôi tranh thủ lúc bọn thằng D hãy còn đang dành cơm với nhỏ y ù mà lèn ra cổng trước nhập bọn với tụi con trai của các. Góc truyện audio.com, lớp khác cũng đang lần lữa ra khu tắm nam. Hé hé, đợi cả ngày nay, giờ mới được tắm. Ờm, trời nóng quá chừng mà chẳng biết mấy nhỏ con gái tắm đâu nhỉ. Thằng D thiệt, mày định dòm trộm à? Đâu có tao chỉ nói thôi mà, hề hề. Tôi với thằng L chả biết xui xẻo thế nào mà đi chúng với cái bọn ất ơ trời ơi đất hỡi này, nói câu nào nghe chướng khí câu đó ngay, cơ mà tụi nó nói cũng có lý, nhỡ tí nữa có thằng nào nổi máu tà đạo thì có khi mò sang đó nhìn trộm cũng cô chừng. Ê mày, chắc khu tắm nữ phải cách xa khu tắm nam chứ nhỉ? Tôi thì thầm hỏi, dĩ nhiên, ở gần cho tụi con trai nó chọc à? Thằng L đáp, ờm thế cũng đỡ lo. Tôi gật đầu, mày lo cô nhìn trộm được à? Thằng L cà khịa, dòm cái đầu gối tao nè. Tôi sầm mặt, hề hề, nói thế thôi, chứ thằng trai nào mà mò sang khu nữ, lính bắn tỉa sẽ xử đẹp ngay. Thằng L nói tỉnh queo như đúng rồi. Có cả lính bắn tỉa nữa à? Tôi ngạc nhiên, dĩ nhiên, doanh trại quân đội mà, lính gì cũng có. Nó nói chắc nụi, thế nhỡ lính bắn tỉa leo lên cây, dùng ống ngắm dòm sang khu nữ thì mày tính làm sao? Tôi nheo mắt hỏi, ờ thì chắc cô có lính bắn tỉa đâu tao xạo đấy. Thằng L méo mặt, hà hà, anh đã biết chú xạo ngay từ đầu rồi. Tôi cười khoái trá, đường xuống khu tắm nam cũng không xa lắm, cách khu trại của chi đoàn 11A311 đoạn rẽ sang phải là đến, đó là một khoảng sân lớn có tường xi măng cao bọc bốn phía chung quanh.